Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 547, chương 549 gọi lại. Mới vừa đương cái bát quái tới nghe thời điểm Phất Y còn không có nghĩ vậy một chút. Này một khi nghĩ tới liền càng cảm thấy không thích hợp. Quảng Văn Các chung quy củ là từ khi khai cửa hàng liền lập hạ. Kế tiếp lại điều chỉnh bổ sung quá một ít. Nhưng cơ bản nhất đồ vật tuyệt không sẽ có biến, buôn bán tin tức cùng sát thủ. Vốn chính là một kiện cực kỳ yêu cầu bảo mật sự. Lập cửa hàng căn bản nếu có sơ hở, ai còn dám tới giao dịch. Hiện giờ Quảng Văn Các cũng coi như là có chút danh tiếng. Này thuyết minh trước đây bảo mật làm được cực hảo. Nếu không phong bình đã sớm hỏng rồi, cấp thấp sát thủ nhiệm vụ đều có thể làm được nghiêm khắc bảo mật. Đường đường Nguyên Anh trưởng lão tiếp được nhiệm vụ còn sẽ nhậm người nơi nơi tuyên dương. Này trong đó rõ ràng có miêu nị, Phất Y dần dần cảm thấy chính mình không nên lấy một cái, du lãm. Giả tâm thái ở chỗ này lắc lư, hẳn là tăng lên một chút tham dự cảm. Đêm này ảo giác tạm thời làm như chính mình sinh hoạt thoát ly ảo giác quan khiếu khẳng định không? Dễ dàng tìm được, nàng yêu cầu tiểu tâm chuyên chú. Nhiều bắt lấy một ít hữu dụng vô dụng chi tiết. Tổng hào quá mơ màng hồ đồ bỏ lỡ hết thảy, nghe được ma tu yêu cầu hạ ảnh ảnh vẫn là ngoài cười. Nhưng trong không cười, còn giả làm không rõ chân tướng hỏi. Đạo hữu hùng hồ tới tìm người không biết là vì chuyện gì. Bạch đạo hữu ở Vĩnh Chú Thành trấn thủ Quảng Văn Các. Liền muốn chịu ta thành chủ phủ bảo vệ. Muốn tìm hắn dù sao cũng phải có cái cách nói đi, thiếu làm bộ làm tịch. Các ngươi đạo tu một cái so một cái ra vẻ đạo mạo. Nhìn liền ghê tởm, một người dáng người giảo hảo nữ ma tu lăng không tiến lên vài bước. Trừng mắt một đôi mị nhãn lạnh lùng nói. Ta tông thủ tọa bị hắn giết chết. Chẳng lẽ còn không được ta tông trả thù. Hạ ảnh ảnh liếc nàng liếc mắt một cái. Không mặn không nhạt mà đáp. Trả thù xác thật là hẳn là. Bất quá cũng muốn trước điều tra rõ tìm đối người đi, nàng nói xong cười khanh khách mà nhìn về. Phía rừng ở cuối cùng một người ma tu. Hắc y mặt lạnh thiếu niên thân xuyên huyết liên thánh điện trưởng lão phục. Rõ ràng là nguyên anh viên mãn lại cam nguyện rừng ở mọi người phía sau. Lam đèn đạo hữu, người nói có phải hay không đạo lý này. Lam đèn biểu tình lạnh như băng xương. Thanh âm cũng như là ở cực hàn chi địa đông lạnh mấy trăm năm giống nhau. Dì thành chủ có chuyện nói thẳng, hạ ảnh ảnh cười nhìn về phía chúng ma tu. Quả nhiên không có lại đi loanh quanh. Ta là nói, huyết liên thánh điện vừa ăn cướp vừa la làng. Chính mình mướn người đánh chết huyền một. Còn chỉ tên nói họ muốn bạch bất vẫn ra tay. Xong việc còn khắp nơi tuyên dương đi ra ngoài. Ồn ào muốn tới trả thù. Làm bộ làm tịch cái này từ, ta xem càng thích hợp các ngươi, Phất Y nghe xong cẩn thận cân nhắc một chút. Tâm giác như vậy xem ra mới xem như hợp lý, trừ bỏ thuê phương cùng Quảng Văn Các sẽ không có kẻ thứ. Ba biết được chân tướng, Quảng Văn Các sẽ không chủ động tạp chiêu bài. Kia tuyên dương giả tự nhiên chính là thuê phương. Chỉ là thuê mới vừa tới đế có phải hay không huyết liên thánh điện. Vẫn là trong đó có càng nhiều tính kế cùng âm mưu. Này đều nói không chừng, đạo tu một phương cũng không phải hoàn toàn vô tội. Mặc kệ chịu ai thuê, mượn cơ hội này sát một cái ma tông thủ tọa trưởng lão đều là chuyện tốt. Chẳng sợ huyền một là khiêm tốn phái, nhưng nói bất đồng trước sau không thể vì mưu. Hiện tại lại xưng thuê giả chính là huyết liên thánh điện. Làm ma tông chính mình trước loạn một loạn càng tốt, nghe xong lời này. Chín tên ma tu chung quả nhiên có năm tên thay đổi sắc mặt. Muốn thật là như thế. Huyết liên thánh điện người chẳng phải là hảo hảo lợi dụng bọn họ một phen. Lửa giận bị hoài nghi nước lạnh tới diệt sau rất khó lại bị bậc lửa. Hỗn chiến manh mối như vậy bị bóp tắt cách không âm dương quái khí một trận. Vài tên ma tu thực mau biến mất ở không trung. Chỉ còn lại huyết liên thánh điện hai gã trưởng lão. Nhìn hạ ảnh ảnh đám người chậm chạp không chịu rời đi, nhị vị đạo hữu còn có chuyện muốn nói. Hạ ảnh ảnh thu hồi ngoài cười nhưng trong không cười biểu tình. Ánh mắt dần dần trở nên lãnh lệ, mặt mày tinh xảo nữ tu nhìn Lam đèn liếc mắt một cái. Thấy hắn không có ngăn cản ý tứ, liền tiến lên vài bước uy hiếp nói. Các ngươi thật sự muốn che chở Bạch Bất Vẫn cùng Quảng Văn Các. Hạ Ảnh Ảnh như là nghe được cái gì chê cười giống nhau. Cười nhạt một tiếng nói. Ta xem tìm Bạch Bất Vẫn là giả. Diệt Quảng Văn Các là thật đi. Như thế nào? Tứ Đại Ma Tông không riêng sợ hãi Tám Đại Tông. Hiện tại liền đạo tu khai cửa hàng đều phải kiêng kỵ. Nữ ma tu ánh mắt âm ngoan. Trên người đằng đằng sát khí. Đang muốn ra tay khi lại bị Lam Đèn ngăn cản. Không cần lại nói. Hồi tông, ma tu tất cả rời đi. Phất y lập tức thu hồi trận bàn tính toán rời đi Vĩnh Chú Thành. Kinh như vậy một nháo. Bạch Bất Vẫn cùng Quảng Văn Các khẳng định sẽ đề cao phòng bị. Nàng có thể làm đều đã làm. Kế tiếp sự tham dự không thượng liền không hề lưu lại xem náo nhiệt trên không nguyên anh tu sĩ sôi. Nổi trở lại thành trì. Phía dưới đội ngũ cũng một lần nữa bắt đầu lưu động. Phất y vừa muốn xoay người rời đi đội ngũ. Đã bị Hạ Ảnh Ảnh truyền âm cấp gọi lại. Tiểu Hữu dừng bước. Có không vào thành một tự. Nói chính là có không. Nhưng vị này thành chủ hiển nhiên chưa cho Phất y cái gì lựa chọn đường sống. Nàng thành thành thật thật gật gật đầu. Tiếp tục bài đội hướng cửa thành di động. Cân nhắc Hạ Ảnh Ảnh tìm chính mình đến tột cùng muốn nói chút cái gì. Có thể là thành chủ phủ người. Đã sớm chú ý tới này đàn nguyên anh ma tu. Nàng kêu kêu quát quát hơi mà mâu thuẫn sự bị nhìn cái rành mạch. Cũng có thể là nàng tế ra trận bàn tốc độ quá nhanh. Thành chủ phủ người cảm thấy nàng khả nghi. Phất y thực mau liền tưởng hảo ứng đối nói. Không chút hoang mang mà vào thành. Hướng tới thành chủ phủ phương hướng bước chậm mà đi. Đi vào thật lớn cổng vòm trước. Liền thấy một người kim đan sơ kỳ thanh niên vẻ mặt nghiêm túc mà đứng ở nơi đó chiều nàng vừa chắp. Tay, đạo hữu đi theo ta, Phất y biết hỏi hắn là hỏi không ra cái 1, 2, 3 tới. Vì thế trầm mặc đi theo phía sau. Xuyên qua từng đạo hành lang dài đi vào một tòa thật lớn trong hoa viên. Vườn chỗ sâu trong có một tòa thạch đình. Phong cách thập phần tục tăng. Không có điêu lương họa trụ. Nhìn qua có loại nguyên thủy tự nhiên mỹ. Hạ Ảnh Ảnh chính ngồi xếp bằng ở trong đình bàn đá bên. Thấy Phất y đến gần. Chiều nàng vẫy vẫy tay nói. Ngồi xuống nói chuyện. Không cần khẩn trương. Chính là hỏi ngươi nói mấy câu mà thôi. Phất y vốn dĩ liền không khẩn trương. Nghe được nàng này xem như an toàn bảo đảm nói liền càng vô lo lắng. Bước tiểu chạy bộ đi vào ngồi xuống. Thẳng vào chính để nói. Không biết thành chủ gọi ta tới có gì phân phó. Chính là hỏi một chút ngươi vừa mới hay không cố ý khơi mào hỗn loạn. Dẫn kia vài tên ma tu ra tay công kích. Đúng vậy, Hạ Ảnh Ảnh gật gật đầu. Lại hỏi, ngươi là như thế nào xuyên qua bọn họ liễm tức thuật? Lại vì sao phải mạo hiểm làm ra bực này hành động? Phất y liền biết nàng muốn hỏi cái này chút. Đem ở trên đường chuẩn bị tốt nói nhất nhất nói ra. Vãn bối linh giác nhạy bén. Thấy bọn họ hơi thở cổ quái. Lại kết hợp nghe được đồn đãi liền suy đoán bọn họ là cao giai ma tu. Đến nỗi mạo hiểm. Vãn bối kỳ thật không tưởng nhiều như vậy. Dù sao trong thành sẽ có chân nhân ra tới cứu giúp, Hạ Ảnh Ảnh lại gật gật đầu. Nhìn qua là tin nàng lời nói. Người thận trọng gan lớn, từ linh tức tới xem, thực lực hẳn là không kém. Khen hai câu sau, Hạ Ảnh Ảnh đề tài vừa chuyển đột nhiên hỏi nói. Người nhưng nguyện vì thành chủ phủ làm việc. Phất y thầm nghĩ đương nhiên không muốn. Nàng tự do quán, muốn làm cái gì liền làm cái đó có cái gì không tốt. Gia nhập thành chủ phủ không phải cho chính mình thêm phiền toái sao? Bất quá này cự tuyệt đến có cự tuyệt phương pháp. Đặc biệt là làm trò nhân ra mặt. Tổng sẽ không hảo nói thẳng chính mình không muốn nghe lệnh với người. Kỳ thật cũng không phải cái. Gì đại sự thấy Phất y trầm mặc không nói. Hạ Ảnh Ảnh cười nói. Ta đều không phải là muốn ngươi dấn thân vào thành chủ phủ. Mà là có một kiện đơn độc thỉnh cầu. Thành chủ phủ không có phương tiện ra mặt, người cùng ta chờ không hề liên hệ, cho nên là thực chọn người thích hợp. Hết chương.